ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, hai người chăm chú lắng nghe, nhưng mà thảo luận tổ an tĩnh chừng một phút đồng hồ. Kỳ Vô Hoan lại nói, ta nói xong, Diệp Vân, gì, xong rồi, liền đơn giản như vậy, không làm điểm chuẩn bị. Chúng ta đều còn không có nhìn thấy kia quỷ gì bộ dáng. Có thể làm cái gì chuẩn bị? Chỉ có đi một bước xem một bước. Kỳ Vô Hoan còn rất đúng lý hợp tình. Nói nữa, đánh nhau còn cần trước tiên kế hoạch sao? Đến lúc đó cầm lên vũ khí liền thượng A. Quần ẩu nàng, dựa, ngươi thật muốn cùng quỷ chính diện cương A. Diệp Vân lúc này mới tin tưởng hắn không có nói giỡn. Đúng vậy, Kỳ Vô Hoan đương nhiên là nghiêm túc, dù sao bọn họ giết chết quỷ cũng không phải lần đầu. Nhìn chung hai người này hơn nửa năm tới trò chơi kiếp sống. Bị thước đầu đỗ toa, bị bắt cho nhau tàn sát nhạc viên quái đàm, bị tạc rớt hang ổ cương thi, bị súng sót gan đỉnh mặt bạo đầu đại tang thi cùng với bị băng rớt thỏ nha thú bông thỏ cùng kia. Đốt thành bột phấn người giấy. Đương nhiên, này đó ở người chơi bình thường trong mắt chỉ sợ đều là vô pháp tưởng tượng sự tình. Phỏng chừng nói ra cũng chưa vài người dám tin. Hơn nữa ở đã trải qua những việc này sau, Kỳ Vô Hoan tổng kết ra tới kinh nghiệm là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Làm lại vạn toàn chuẩn bị đều khả năng sẽ có phát sinh ngoài ý muốn. Thật tới rồi lúc ấy chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Huống chi bọn họ đã không có thời gian lại làm càng hoàn thiện kế hoạch. Tuy rằng Kỳ Vô Hoan biểu hiện đến còn tính bình tĩnh. Nhưng muốn nói một chút đều không sợ mới là giả. Hắn trước kia liền sợ chết. Ở đã trải qua như vậy nhiều khủng bố sự kiện sau không những không chết lặng. Ngược lại càng sợ chết. Các ngươi có thể nghĩ kỹ rồi lại làm quyết định thảo luận tổ lại trầm mặc. Lời nói là nói như vậy. Nhưng cho dù Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên trên tay thật sự có cái gì đối phó quỷ quái thần khí. Nhưng chủ động đi trêu chọc chúng nó, kia không phải cũng là chán sống hành vi sao? Ai sẽ chính mình chạy đi tìm quỷ a? Có thể sống đến bây giờ người chơi liền tính là vận khí tuyệt hảo Âu Hoàng cũng không phải là ngốc. Từ, Lâm Mai Niệm loại này vừa thấy liền rất khôn khéo nữ nhân liền không nói. Liên tính là mặt ngoài tùy tiện Diệp Vân trong lòng cũng có bản tính nhỏ. Chẳng sợ chuyện này có 90% xác suất thành công. Dư lại 10% cũng phải nhường bọn họ tái hảo hảo ước lượng. Kỳ thật đúng là nhân Kỳ Vô Hoan mới là cái tiếp theo. Cho nên không bằng, làm hắn đi trước thử C-Monster. Nhưng mà Kỳ Vô Hoan là người nào tinh, ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy. Cái gì lão bánh quẩy chưa thấy qua, cách màn hình di động đều có thể đoán ra bọn họ ý tưởng. Trước một bước phát biểu ý nghĩ của chính mình, đích xác, ta là cái tiếp theo. Nhưng nếu ta đã chết, liền đến phiên các ngươi. Trước đó ta sẽ nghĩ mọi cách tự cứu. Nếu ta sống sót, như vậy các ngươi cũng đừng nghĩ từ ta nơi này biết ta là như thế nào tránh được. Hắn tuy rằng thiện lương, nhưng cũng không phải thánh mẫu. Sao có thể cam tâm tình nguyện đương nhân ra thực nghiệm tiểu bạch thử? Nếu bọn họ hiện tại cự tuyệt hợp tác, như vậy hắn dùng mệnh nếm thử đổi lấy kết quả đương nhiên cũng sẽ không cùng chi cùng chung. Mà này đệ tứ mặt trò chơi hiển nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Một người quá quan liền có thể tập thể thông qua, nếu Kỳ Vô Hoan không đoán sai nói, cái này tiểu ái rất có thể chỉ là lần này nguyên rủa chung một tầng. Nhiếp Uyên chờ người chơi khác trên người nguyền rủa còn không có xuất hiện. Nhưng việc cấp bách là trước tự cứu. Hảo đi, Diệp Vân lại hỏi. Nhưng người nghĩ tới không có. Nếu chúng ta đánh không lại nàng đâu. Kỳ Vô Hoan đương nhiên nghĩ tới. Bất quá tốt xấu đều là từ phía người chơi. Không có khả năng một cái bảo mệnh đạo cụ đều không có đi. Bốn người ở bên nhau. Cộng thêm hai thanh vũ khí. Liên tính đánh không lại cũng có thể chạy trốn đi. Cho nên, vậy chạy trốn bái, ta giữa trưa không phải cho các ngươi ăn nhiều một chút sao? Diệp Vân, ngượng ngùng, ta còn là thôi bỏ đi. Chúc các ngươi thuận lợi, hắn nói xong liền thật sự lui thảo luận tổ. xem ra là quyết định không tham dự. Kỳ Vô Hoan đảo cũng không thèm để ý. Hỏi Lâm Mai Niệm, ngươi đâu? Kia đầu trầm mặc một lát, liền trả lời nói, ta và các ngươi cùng nhau, Lâm Mai Niệm sẽ đồng ý cũng ở Kỳ Vô Hoan dự kiến trong vòng. Nàng đồng bạn đã chết, nếu Kỳ Vô Hoan thất bại nói, Diệp Vân Qua chính là nàng, đến lúc đó nàng liền thành thật sự tư cố vô thân. Cùng với gửi hy vọng với xếp hạng phía trước Diệp Vân có thể tìm được phá giải biện pháp. Không bằng tin tưởng chính mình bác một bác, huống chi, nữ nhân trực giác nói cho nàng, Kỳ Vô Hoan không giống như là ở nói dối. Bất quá nàng vẫn là tưởng xác nhận một chút, ngươi thật sự không có kế hoạch sao? Kỳ Vô Hoan suy tư một lát, đúng sự thật trả lời nói, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có, nhưng không thử xem nói. Ta cũng không xác định có được hay không. Ta không biết cái kia quỷ có thể hay không ở giám thị chúng ta, ngươi sợ nàng trước tiên biết. Kế hoạch phòng bị chúng ta. Không, ta là sợ nàng đến lúc đó trực tiếp không dám tới, Kỳ Vô Hoan nói xong lại đi nhìn một lần tử vong. Tin nhắn chuyện xưa nội dung, từng câu từng chữ đích xác nhận một chút. Ngoặc kép, ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc? 8 phần đi. Chúng ta đây buổi chiều tan học ở lão sư ký túc xá hạ thấy. Lâm Mai Niệm còn không có trả lời. Nhiếp Uyên buột miệng thốt ra. Ai không tới ai là tiểu cẩu, Kỳ Vô Hoan cũng thói quen tính trả lời. Đi mới là ngốc cẩu, Lâm Mai Niệm. Ngoặc kép chấm hỏi, Kỳ Vô Hoan, xin lỗi, thói quen, thói quen. Trước kia ước giá ước thói quen, đã từng hai người làm đối thủ một mất một còn. Từ nhỏ học bắt đầu đánh nhau đó chính là thường có chuyện này. Trong trường học không cho phép đánh nhau, vậy ước tan học sau bái. Bất quá bọn họ ước giá kết cục giống nhau chỉ có 2 loại. Kỳ Vô Hoan hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà ném xuống một đống như là ai không đi ai là cầu. Lão tử hôm nay muốn cho ngươi nhìn xem rốt cuộc ai là lão đại. Tiểu giác rưởi Viên Viên một trận tử chiến, đi từ từ nói. Sau đó, leo cây, làm Nhiếp Uyên ở đại thái dương phía dưới đứng chờ chờ đến 7-8 điểm, mà hắn bản nhân nằm ở nhà ăn băng côn thổi điều hòa. Hơn nữa tự đánh điện báo đến không gian ép hắn, ngốc cẩu, đến nỗi đệ nhị loại, Kỳ Vô Hoan bản nhân là đi, nhưng là mang theo Nhiếp lão gia tử đi. Cho nên ở Kỳ Vô Hoan nói ra tan học sau ở XX thấy thời điểm. Hai người cơ hồ là theo bản năng mà nói tiếp trả lời liền mạch lưu loát. Lâm Mai Niệm không xem như cái lòng hiếu kỳ rất mạnh người. Nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Các ngươi từ nhỏ liền nhận thức. Kỳ Vô Hoan cười nói. Đúng vậy, đây là ta ngốc đệ đệ, Nhiếp Uyên không khách khí mà đánh trả. Đây là ta khờ nhi tử. Được rồi, các ngươi đừng nói giỡn, Lâm Mai Niệm cũng lựa chọn đá ngã lăn này chén cẩu lương. Thực mau, cuối cùng một tiết chuông tan học thanh khai hòa, Kỳ Vô Hoan lớp học chính trị lão sư còn dạy quá giờ 10 mấy phút. Đáng thương tiểu béo đôn bởi vì viết chính tả không hợp cách bị lưu lại phạt sao. Đáng thương hề hề kêu Kỳ Vô Hoan chờ hắn, Kỳ Vô Hoan phát ra từ phế phủ mà thâm biểu đồng tình. Sau đó ra cửa liền lưu, bởi vì bị dậy quá giờ, khu dạy học đã không bao nhiêu người, Nhiếp Uyên liền ở hành lang ngoại chờ hắn, xuống lầu cùng Lâm Mai Niệm sẽ cùng thời điểm ngoài ý muốn phát hiện Diệp Vân cùng hắn đồng bạn. Cũng ở, nha, thay đổi chú ý, Kỳ Vô Hoan nhướng mày hỏi, cũng không phải, ta tới giúp đỡ sao, Diệp Vân ra mặt dày nói. Lâm Mai Niệm không chút khách khí mà chừng hắn một cái. Mấy người ở đi ngang qua sân thể dục thời điểm, Kỳ Vô Hoan đột nhiên thay đổi chủ ý. Không bằng liền ở chỗ này, ở chỗ này. Đúng vậy, dù sao liền khủng bố tin nhắn chuyện xưa nội dung mà nói. Cũng không có hạn chế thời gian cùng địa điểm, cho nên ở người nhiều trống trải địa phương không phải càng có cảm giác an toàn sao? Lúc này Thái Dương mới vừa xuống núi không lâu, mờ nhạt gió lạnh phơ phất thổi tới, mát mẻ rất nhiều, không ít tiểu tình lữ, tiểu tỷ muội đều ở sân thể dục thượng đi dạo, trung gian còn có đá bóng đá học sinh, Diệp Vân đồng bạn tỏ vẻ hoài nghi, này có thể được không? hệ thống cùng chuyện xưa tình tiết cũng chưa nói không được a, trải qua nhiều chàng trò chơi. Tôi luyện, Kỳ Vô Hoan lợi dụng sơ hở bản lĩnh đã xưng được với là nhất lưu. Nói ngắn gọn, phàm là hệ thống cùng quy tắc chưa nói không được, cơ bản liền đều có thể hành đến thông. Như vậy vừa nói, giống như còn thật là, Lâm Mai niệm đốn vài giây, nhìn hắn một cái, người thật đúng là không ấn kịch bản ra bài a, theo sau bọn họ đi tới chủ tịch đài bên trái. Khán đài phía dưới, xác định chung quanh không ai chú ý sau. Ba người đồng thời mở ra di động liền chuẩn bị cấp cái kia dãy số phát tin nhắn. Chuẩn bị tốt sao? Kỳ Vô Hoan hỏi, căn cứ tử vong tin nhắn chuyện xưa nội dung chỉ cần cấp cái kia dãy số gửi đi ba thứ tin nhắn. Nữ quỷ sẽ trực tiếp tìm tới môn tới. Hai người gật đầu, theo ra lệnh một tiếng. Ba người bay nhanh mà đem phía trước liền biên tập tốt ba điều tin nhắn cấp phát ra. Tiểu ái, ngươi ở đâu? Tiểu ái, ngươi ở đâu? Tiểu ái, ngươi ở đâu? Theo ba điều tin nhắn đều biểu hiện đưa đạt kia một khác. Cũng không biết có phải hay không trong lòng thượng ảo giác. Hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Ở nóng bức mùa hạ không khỏi mà đánh cái rùng mình. Hắn theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía sau. Phía sau vẫn là người đến người đi ầm ĩ sân thể dục. Sân thể dục thượng có đám kia học sinh cũng còn ở đá bóng đá. Chung quanh cũng có chút giải rác vây xem học sinh. Còn có một ít chính vòng quanh sân thể dục bên ngoài nói chuyện phiếm tản bộ. Nhưng trực giác nói cho Kỳ Vô Hoan. Giống như có chỗ nào thay đổi. Không quá thích hợp nhi. Thế nào, các ngươi nhìn đến nàng sao? Bên cạnh Diệp Vân thật cẩn thận hỏi. Không có, ba người đồng thời lắc đầu. Kỳ Vô Hoan nói lại xoay người hướng một cái khác phương hướng nhìn lại. Ở sân thể dục bên cạnh có một cái bầy biện vận động thiết bị tiểu nhà kho. Nơi đó cũng cái gì đều không có, nhưng lại hướng nơi xa, chính là trường học tường vây, bên ngoài là đường cái, hiển nhiên càng không thể có thể xuất hiện ở nơi đó. Hắn có chút buồn bực, nói tốt sẽ xuất hiện đâu, đây là chơi chơi trốn tìm vẫn là sao tích. Nghĩ đến chơi trốn tìm thời điểm, hắn ánh mắt cố ý vô tình mà đảo qua phía sau cách đó không xa một đống lùn phòng. Đương tầm mắt từ một đám cửa sổ trước đảo qua thời điểm. Cả người đột nhiên cứng đờ. Làm sao vậy? Nhiếp Uyên lập tức cầm hắn tay. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Uy, các ngươi xem, kia đống lâu lầu hai cửa sổ bên cạnh bức màn mặt sau có phải hay không có cái hồng bạch sắc bóng? Người. Còn ở hướng về phía chúng ta vẫy tay. Nơi nào, chỗ đó, lầu ba trên cửa sổ theo Kỳ Vô Hoan tầm mắt. Mấy người đều tùy theo nhìn qua đi. Đó là một đống dán bạch gạch nhà lầu. Kiểu cụ kiến trúc, thoạt nhìn đã có chút năm đầu. Mặt ngoài không quá sạch sẽ. Tổng cộng chỉ có ba tầng. Kỳ Vô Hoan vừa rồi kia liếc mắt một cái xem không đủ rõ ràng. Chỉ là mơ hồ nhìn đến đó là một cái hồng bạch sắc bóng người dán ở cửa kính thượng. Phi đầu tán phát hướng hắn vẫy tay. Phi thường tiêu chuẩn quỷ phim trường cảnh. Lệnh người sờn tóc gáy. Diệp Vân đi theo xem náo nhiệt. Ngẩng cổ nhìn nửa ngày. Không có a, các ngươi nhìn đến gì? Lâm Mai niệm nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh. Chần chờ nói, kia giống như, là cái hồng y nữ nhân. Kỳ Vô Hoan nhìn chằm chằm nàng không dám chớp mắt, nắm chặt Nhiếp Uyên tay. Xem ra chỉ có chúng ta ba người có thể nhìn đến nàng, Diệp Vân. Là bộ dáng gì? Hẳn là cái nữ hài. Phi đầu tán phát, vóc dáng rất cao, vóc dáng rất cao. Ân, Kỳ Vô Hoan khẽ gật đầu. Đánh giá lấy nàng đứng ở cửa sổ vị trí như thế nào cũng có 1m8 cộng. Cao, đó là nàng sao? Ta là nói cái kia nguyền rủa chúng ta quỷ, Diệp Vân gấp không chờ nổi hỏi. Kỳ Vô Hoan sắc mặt không quá đẹp, trong lòng cũng có chút mau mau. Đến qua đi mới được ta có kính viễn vọng, Diệp Vân nói móc ra một con loại nhỏ kính viễn vọng. Đưa cho bọn họ, thấy rõ ràng cũng vô dụng. Chúng ta đến hướng nàng vấn đề a, Kỳ Vô Hoan xua tay cự tuyệt. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nàng hình như là đang đợi chúng ta qua đi, Diệp Vân. Vậy các ngươi đi sao? Lâm Mai niệm lại mắt trợn trắng. nàng đều ra tới, chúng ta nếu là không đề cập tới hỏi nói sẽ bị trực tiếp giết chết à. Kỳ Vô Hoan nhìn về phía Nhiếp Uyên, hai người liếc nhau sau, chậm rãi hướng về kia đống bạch lâu phương hướng đi qua đi. Lâm Mai Niệm theo sát sau đó, ba người từ khán đài bên cạnh thang lầu đi lên đi. Trong lúc này Kỳ Vô Hoan vẫn luôn nhìn chằm chằm cửa sổ mặt sau cái kia vẫy tay hồng y nữ hài. Nhưng mà khi bọn hắn đi đến kia đống lâu trước cửa thời điểm, một cái lóa mắt thời gian, nàng đã không thấy tăm hơi. Đương đứng ở bạch lâu trước cửa thời điểm, Diệp Vân hỏi, đây là địa phương nào? Lâm Mai Niệm, phòng y tế, ngươi như thế nào biết? Ngày hôm qua ta cùng Hạ Quảng Hạo ở tan học thời điểm đem toàn bộ trường học đi dạo một vòng. Lâm Mai Niệm nói đẩy ra trước mặt cửa kính. Diệp Vân hiểu rõ, thì ra là thế, lúc này đã là tan tầm thời gian. Trừ bỏ lầu một hành lang phía bên phải phòng y tế ở ngoài. Mặt khác trong văn phòng cũng chưa người. Bọn họ xuyên thấu qua cửa kính hướng bên trong xem. Có cái ăn mặc áo blau trắng trung niên nữ lão sư chính ghé vào trên bàn chơi di động. Diệp Vân hướng bên trong nhìn nhìn, chủ động nói, chúng ta đi giúp các ngươi dẫn trụ hắn, nói xong đỡ đồng bạn đi vào gõ cửa. Lão sư, ai ra, ta đồng học hắn chân uy. Ngài mau giúp hắn nhìn Simonser, hắn đồng bạn cũng cực kỳ phối hợp. Khập khiễng ai ra mấy ngày liền, không thể không nói. Mỗi cái khối Rubik người chơi đều là diễn viên. Các người như thế nào làm? Cái kia lão sư chạy nhanh ra tới hỗ trợ đem người đỡ đi vào. Chờ nàng lực chú ý bị dẫn đi. Ba người chạy nhanh khom lưng chui đi vào. Phóng nhẹ bước chân xuyên qua hành lang. Cùng vừa rồi ồn ào ầm ĩ khu dạy học. Sân thể dục bất đồng. Trong tòa nhà này thực an tĩnh. Tĩnh đến có thể rõ ràng nghe thấy mấy người đạp lên trên sàn nhà đế dày cùng đá cẩm thạch cọ sát. Thanh âm ni bọn họ từ hai gian không người màu trắng phòng nghỉ cửa xuyên qua. Ở hành lang cuối thang lầu lên lầu 2, lại hướng lầu 3 liền gặp một đạo khóa lại cửa sát. Liền ở Nhiếp Uyên muốn bạo lực bài trừ thời điểm, Lâm Mai Niệm ngăn lại hắn, thấu đi lên nhìn kỹ xem là cái dạng gì khóa. Sau đó lại lấy ra một cái kim móc giống nhau tiểu công cụ. Hướng ổ khóa chọc chọc, không đến một phút đồng hồ thời gian. Thế nhưng liền mở ra. Này thật đúng là quá phương tiện, an toàn lại bảo vệ môi trường. Kỳ Vô Hoan nói giỡn nói. Lâm Mai Niệm, quay đầu lại ngươi có thể hay không giáo một chút ta như thế nào mở khóa. Lâm Mai Niệm nhìn hắn một cái. Thế nhưng trả lời. Có thể, sau đó lại không nóng không lạnh mà bổ sung một câu. Trước sống sót lại nói, nàng nói xong đẩy ra cửa sắt. Cùng phía dưới hai tầng bất đồng, tầng thứ ba tựa hồ là cái tạp vật kho hàng. Hơn nữa là ngày thường rất ít có người sẽ đến cái loại này. Cũ xưa mộc tính chất bàn, đầy đất cho bụi cùng giấy tiết, chân đạp lên mặt trên kéo kẹt vang, trong không khí cũng nổi lơ lửng đại lượng bụi. Hành lang cũng thực loạn, bãi một ít vứt bỏ bàn học ghế cùng một chương màu trắng giường bệnh. Bởi vì tầng lầu này trong phòng cửa sổ đều là trói chặt. Cho nên không khí cùng ánh sáng thật không tốt, từ xa nhìn lại, càng là hướng cuối càng là bóng ma bao phủ. Ở lầu ba thang lầu bên phải trên vách tường còn treo một khối cũ xưa bảng đen. Mặt trên là lung tung rối loạn màu đỏ vẽ xấu. Có chút nhìn như là thất khiếu đổ máu tiểu nữ hài. Có chút họa cũng không biết là chút thứ gì. Rậm rạp, cho người ta cảm giác rất là áp lực. Mấy người để sát vào nhìn nhìn. Thình lình phát hiện này đó vẽ xấu thế nhưng đều là mới họa đi lên. Mà góc phải bên dưới vừa lúc viết 13.744.444.444 cái này dãy số. Thấy rõ ràng cái này dãy số đồng thời, lạch cạch một tiếng, phấn viết tàu kia duy nhất một chi màu đỏ phấn viết rơi trên mặt đất quăng ngã thành hai nửa thiệt. Trong đó một đoạn nhanh như chớp mà lăn đi ra ngoài. Vẫn luôn lăn ra vài mễ, biến mất ở hành lang cuối bóng ma một cánh cửa trước. Chi cát, một tiếng, kia môn thế nhưng chính mình mở ra. Này trong nháy mắt, mấy người đều không khỏi trong lòng phát mau lên. không khí cũng đi theo âm lãnh xuống dưới. Nhiếp Uyên thói quen tính đi phía trước nửa bước che ở Kỳ Vô Hoan phía trước. Tay trái dắt lấy hắn, tay phải lấy ra Tam Hạ thấp giọng nói. Theo sát ta, Lâm Mai Niệm cũng lấy ra một chuỗi lục lạc giống nhau màu đỏ đạo cụ hệ ở trên tay. Mấy người chậm rãi đi qua. Đúng lúc này, Kỳ Vô Hoan đột nhiên cảm thấy gáy chợt lạnh, như là có một con lạnh băng tay bay nhanh mà từ sau cổ sờ soạng một chút. Hắn dừng lại bước chân bỗng nhiên quay đầu, lại phát hiện phía sau cái gì đều không có. Kỳ quái tự còn chưa nói xuất khẩu, lại lạc lạch cạch một tiếng không vang. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh quay lại đi, một đoạn màu đỏ phấn viết trống rỗng rơi xuống. Sau đó từ hành lang bóng ma chỗ sâu trong nhanh như chớp mà lăn ra tới. Mãi cho đến bọn họ mũi chân trước. Hết chương.